Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2059, thực lực bản thân mới là thực lực. Hai càng, đại tiểu thư, chờ sau đó, ngươi nên biết rõ, ai mới là ngài chân chính phu quân đi. Đại tiểu thư, ngài mặc dù tuyệt mỹ vô cùng, khuynh quốc khuynh thành. Có thể đầu óc thật sự khó dùng. Cô gia không thể so với tiểu tử này ưu tú 180.000 dặm sao? Đế Nhứ đáy lòng nghĩ đến. Nàng là thật sự không nghĩ ra. Tại Tô Trần cùng Hồ Tông giữa hai bên. Đại tiểu thư làm sao lại vừa ý Tô Trần rồi? Mắt mù sao? Ngài xem nhìn chênh lệch này. Cô gia xuất thủ. Tô Trần không dám nhúc nhích. Đáng thương cùng một cái bị khóa định giống như con kiến. Kẻ đáng thương một cái a, cũng chính là giờ khắc này. Tới, thật sự tới. Hồ Tông quyền ấn đến rồi Tô Trần trước mắt, phi thường tới gần. Thậm chí Tô Trần gương mặt đều bị nhiễm thành màu đỏ như máu, phảng phất sau một khắc liền bị huyết hồng dung nham chi hỏa nóng chảy trở thành hư vô. Chính lúc tất cả mọi người chờ đợi Tô Trần bị thiêu đốt trở thành cho tàn thời điểm. Tô Trần cười, có chút không thú vị, ghét bỏ cười. Sau đó, hắn vẫn không có xuất thủ, mà là thúc đẩy huyễn tinh. Huyễn tinh không coi vào đâu chí cường bảo bối. Nhưng là, huyễn tinh có thể theo Tô Trần thực lực tăng lên mà tăng lên. Cho nên, bây giờ huyễn tinh vẫn là rất mạnh. Tại Tô Trần điều khiển, hoàn cảnh trực tiếp hóa thành một cái bén nhọn, vô cùng bén nhọn, tựa như là băng chùy bình thường mặt dây chuyền. Quỷ dị chắn Hồ Tông quyền ấn phía trước, có thể thấy rõ ràng, Hồ Tông quyền ấn, vậy mà dừng lại, cái này, đây là chặn, đế giới bên trong, giờ khắc này, hàng ngàn hàng vạn người tu võ con mắt một trận, hô hấp trì trệ. Sợ ngây người, mà càng khiếp sợ hơn ở phía sau. Huyễn tinh chùy chẳng những chặn Hồ Tông quyền ấn, rất, thậm chí, như một cái đinh, chạm vào đậu hũ bên trong đồng dạng, nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng, kia huyễn tinh chùy thật sâu chui vào Hồ Tông quyền ấn bên trong, kia nóng rực, chôn vùi, khí thế không kiêng nể gì cả. Ngưng tụ 100.000 phần quyền ấn, tản đi, e ngại tản đi, hóa thành mảnh vỡ. Cái gì? Hồ Tông hốc mắt hung hăng một cái run rẩy, con mắt đỏ ngầu đều muốn bay ra ngoài rồi. Lồng ngực của hắn càng là trên dưới chập trùng, không dám tin tưởng, tại sao có thể như vậy? Hắn đường đường thần chủ cảnh người tu võ, toàn lực xuất thủ. Vậy mà không có trong vòng một chiêu giết chết một cái nửa bước thần chủ cảnh rác rưởi. Làm sao có thể? Cái này giống như là một đầu voi, toàn lực dẫm đạp một con gà con đồng dạng. Hơn nữa, đạp chúng, có nhỏ gà, không có chết, quá chấn động, thật bất khả tư nghị. Ngay cả Dương Tốc, Tiết Huyết, Lý Thủy đám người, đều đôi mắt hung hăng một cái co vào. Cảm thấy mãnh liệt chấn động, thần chủ cảnh một tầng toàn lực xuất thủ, không có diệt sát được rồi một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử. Hay là tại trong trí nhớ của bọn hắn, tại đại thiên thế giới bên trong, cũng là cực ít cực ít cực ít, đế giới, đế nhứ, đế liễu, vẫn như cũ kia hàng ngàn hàng vạn đế gia người, càng là hít vào khí lạnh, đồng dạng sợ ngây người. Dựa vào bảo vật sao? Bảo vật cũng không phải thực lực bản thân. Hồ Tông trải qua một cái chớp mắt kịch liệt tâm tình chập chờn về sau, lại bình tĩnh lại. Hắn gầm thét một tiếng, xuất thủ lần nữa. Bạch là kiếm, giơ tay lên chính là một kiếm. Nhìn lên tới đơn giản một kiếm, trên thực tế không có chút nào đơn giản. Màu nâu đỏ kiếm mang cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ nội liễm, cực kỳ quỷ dị, tựa như là sợi tóc màu đỏ, phiêu đãng tại hư vô hỗn độn bên trong đồng dạng, cực điểm thuần túy sát ý. giống như có linh hồn của mình, đã tập trung vào Tô Trần, một cỗ chí cường lạnh lẽo hương vị, giống như băng phong đồng dạng, đem chung quanh ba trống không nhiệt độ, tất cả đều thấp xuống 80% biên độ. Càng kinh khủng chính là, toàn bộ đế giới bên trong, kia vô số đế gia hời, giờ khắc này, đều cảm thấy mạch máu của chính mình bên trong máu tươi đều đọng lại. Phảng phất, tính mạng của bọn hắn, tất cả đều bị Hồ Tông một người nắm trong tay, rất khủng bố một kiếm, tự nhiên kinh khủng, một kiếm này, tên là Quỷ Sát Kiếm, chính là một bộ xuất từ Đại Đế tay kiếm pháp. Mặc dù cũng không phải là đại đế thành đế về sau sáng tạo. Có thể nghe nói, sáng tạo Quỷ Sát Kiếm, bộ kiếm pháp kia thời điểm, vị kia đại đế đã đến đã có được rất không tệ thực lực. Cho nên, bộ kiếm pháp kia chất lượng hay là vô cùng cao. Hơn nữa, Hồ Tông từ nhỏ đã tu luyện bộ kiếm pháp kia, xem như cực kỳ thuần thục, giơ tay nhấc chân ở giữa chính là viên mãn kiếm đạo ý cảnh. Nhưng mà, không đợi mọi người ở đây chờ mong một kiếm này uy lực, đột nhiên, kia chui vào hư vô hỗn độn bên trong nghĩ muốn ẩn nấp sợi tóc bình thường kiếm mang, tựa như là bị nhéo đi ra đồng dạng, ẩn nấp không được nữa, rõ ràng xuất hiện tại mỗi người trong đôi mắt. Càng quỷ dị chính là, kiếm mang kia, tựa hồ có chút dừng lại hương vị. Lại sau đó, huyết tinh biến hóa, cũng biến thành một đạo kiếm mang, màu hơi trong suốt, nhìn lên tới, phi thường phiêu miểu, lặng yên không một tiếng động, cũng không có kiếm ý mùi vị ba động, nhưng, tốc độ chí cường nhanh, cơ hồ dùng mắt thường bắt giữ không đến, lại nhìn chăm chú, hí, Hồ Tông, Quỷ Sát Kiếm, kiếm mang, trực tiếp từ chính giữa đứt gãy. Hóa thành hư vô, ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Chênh lệch cực lớn, không, không có khả năng. Hồ Tông thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa té xỉu. Bất kể là vừa rồi một quyền kia, vẫn là giờ phút này một kiếm, đều là hắn toàn lực xuất thủ chiêu thức a, vẫn là ở thần chủ cảnh một tầng cảnh giới dưới xuất thủ. Sao? Tại sao lại bị dễ dàng nghiền nát rồi? Hồ Tông khí cấp công tâm, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, vô cùng dễ dàng, nghiền ngẫm bên trong lại có chút không thú vị Tô Trần. Hồ Tông đôi mắt đỏ hơn, hắn nghĩ phải ra khỏi chiêu thứ ba, đáng tiếc, không có cơ hội, huyễn tinh tài ép, Quỷ Sát Kiếm. Kiếm mang sau đó không có bất kỳ cái gì thời gian đình trệ, hướng thẳng đến Hồ Tông mà đi, tựa như là lưỡi hái của tử thần, cực điểm tốc độ lao đi, quá nhanh, nhanh đến Hồ Tông căn bản là không có cách kịp phản ứng. Hồ Tông cảm nhận được mùi vị của tử vong, trái tim của hắn đều muốn đình trệ nhảy lên, hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, một đôi mắt oán độc huyết hồng con mắt đều biến thành vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt, huyễn tinh hóa thành kiếm, đã tại Hồ Tông cổ bên cạnh rồi. Trong điện quang hỏa thạch, suy, một đạo thanh âm chói tai, nhộn nhạo lên, huyễn tinh chi kiếm, đứt gãy, tiết huyết, đến gần rồi Hồ Tông một chút, đứng tại Hồ Tông bên cạnh, trong tay của hắn, cầm một thanh rét lạnh, phong cách cổ xưa, đen thui trọng kiếm, hắn trực diện Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi đen thui con mắt, không nhìn thấy chỗ sâu, không sai bảo bối, đáng tiếc, ngoại lực chung quy là ngoại lực. Tiết huyết mở miệng, âm thanh rất lạnh, lạnh hình như muốn đông kết vạn vật bình thường, giết hắn đi, giết hắn đi. Hồ Tông trở về từ cõi chết, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt hắn trắng bệch, quát ầm lên, vừa rồi, hắn thật sự rơi vào tử vong tình trạng a. Ha ha, Tô Trần cười, ân, tựa như là chơi đùa đồng dạng, có chút ngoạn vị cười. Hắn nhìn tiết huyết liếc mắt, thực lực cũng không tệ lắm, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, có thể một kiếm đem huyễn tinh đánh nát. Thực lực này so với Hồ Tông mạnh mẽ gấp 10 lần, không có bất cứ vấn đề gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.